Chương 251, nghĩ cách. Hai, ta còn muốn nhìn thêm một lát, các ngươi hãy đi về trước a, Ngô Hiên định ở lại chỗ này nhìn một chút nữa. Hắn vẫn chưa tìm hiểu rõ nơi này, nếu rời đi có lẽ không còn hy vọng ra ngoài rồi, các ngươi đi về trước đi, ta ở lại chỗ này. Hỏa Linh Nguyệt nói với hai người bọn họ. Minh Long cùng Minh Tuyền bốn mắt nhìn nhau, nặng nề nói, vậy thì bọn ta đi trước, Ngô huynh đệ phải nhớ ước định lúc trước của chúng ta a. Bọn hắn quay người nhanh chóng rời đi. Ở chỗ này làm cho bọn hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Ngô Hiên cũng cảm thấy khó chịu, không có người nào sẽ ưa thích lực hút này cả. Lực hút này quả nhiên rất mãnh liệt, tự như muốn rút ra tất cả linh lực trong cơ thể. Ngô Hiên phất tay thi triển hỏa linh chi tâm, ngọn lửa vẫn có thể xuất hiện như trước, nhưng không được bao lâu lại lập tức biến mất. Đó cũng không phải do Ngô Hiên cố ý thu hồi lại, mà là trong lúc phóng ra ngọn lửa, linh lực ẩn chứa trong đó đã bị rút đi rồi. Đối với hiện tượng này, hắn cũng không quá ngạc nhiên. Đưa sức hút như vậy, bản thân bọn họ không bị hút vào, nhưng linh lực mà họ thi triển ra lại dễ dàng bị hấp thu. Linh Nguyệt, ngươi nói xem, lý do chúng ta không thi triển được linh lực, có phải là vì đại thụ này có vấn đề hay không? Ngô Hiên quay đầu hỏi Hỏa Linh Nguyệt. Hắn dám như vậy xưng hô dĩ nhiên là đã nhận được sự cho phép, tương đương với Hỏa Linh Nguyệt coi hắn như người một nhà rồi, nhìn bề ngoài nàng tỏ ra lạnh lùng. Nhưng thật ra trong lòng nàng rất dễ dàng tiếp nhận người đấy. Ý ngươi nói là băng nguyên này xuất hiện tình huống như hiện tại, toàn bộ đều bắt nguồn từ cái cây khổng lồ này. Hỏa Linh Nguyệt cau mày, cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy chuyện này có vẻ hơi phóng đại. Băng nguyên này rất lớn, gần như không thấy được hai cạnh, nó mạnh mẽ chia cắt khối đại lục này thành hai đoạn. Trên thực tế, băng nguyên này vẫn có điểm cuối cùng, nhưng khẳng định là rất dài đấy. Giả thiết bọn hắn từ nơi này bắt đầu chạy về hướng bên kia, có lẽ phải chạy mất mấy tháng mới có thể đến điểm cuối. Thế nhưng xuất hiện trước mắt bọn họ chính là tử lộ, là tường băng cao ngất. Điều này cũng không phải chỉ là suy đoán của Ngô Hiên, mà đây là chuyện Hỏa Linh Nguyệt đã từng nói với hắn. Nàng ở chỗ này sống lâu như vậy, dĩ nhiên có rất nhiều thời gian đi khám phá, vì vậy nàng đã đi đến điểm cuối của băng nguyên này rồi. Duy nhất chỉ có một nơi nàng không đặt chân đến. Đó chính là mảnh đất bên cạnh đại thụ này rồi. Chỉ là Hỏa Linh Nguyệt không kể cho Ngô Hiên biết về cây khổng lồ này. Chỉ nói rằng không có đường nào đi ra ngoài. Nếu không phải Minh Long nói ra, Ngô Hiên còn không nơi đây lại tồn tại một cái cây to đến vậy. Nếu y theo Ngô Hiên suy đoán, một nơi rộng lớn đến vậy lại hoàn toàn bị cái cây khổng lồ này khống chế, vậy thì cũng quá mức quỷ dị rồi. Hay nói cách khác, nếu bọn họ có thể diệt trừ đại thụ này, như vậy băng nguyên cũng sẽ biến lại thành một nơi bình thường, tùy ý xuất nhập. Đúng vậy. Trước mắt xem ra chỉ có thể giải thích như vậy rồi. Vừa mới đến đây, không những linh lực không thể thi triển, thậm chí còn bị hút đi. Đại thụ này hấp thu lực lượng càng thêm mãnh liệt. Ngoại trừ đại thụ này, còn có vật gì khác sao? Hỏa Linh Nguyệt cảm thấy Ngô Hiên nói cũng có lý, nhưng vẫn thở dài nói, ngay cả như vậy thì thế nào? Đại thụ này dùng lực lượng của chúng ta, căn bản không thể hủy diệt, dù biết được ngọn nguồn cũng không thể làm gì được. Ngô Hiên vẫn không ngừng thắc mắc, ngược lại hỏi, vậy thì Hỏa Thanh Linh kia lấy đâu ra niềm tin xuống dưới này? Nàng ta sử dụng thứ gì? Phượng Vũ Thánh Y. Hỏa Linh Nguyệt oán hận nói, Phượng Vũ Thánh Y chính là bảo bối của Phượng Linh tộc, vốn là dành cho Mùi Mùi ta, nhưng bây giờ lại bị nàng cướp mất rồi, mặc thánh y này vào là đủ để chống cự lại tình huống quỷ dị bên trong băng nguyên này. Tức là có thể tùy ý bay lượn. Tuy nhiên, nàng ta cũng sẽ không dám bay tới nay đây đâu, kể cả là Phượng Vũ Thánh Y cũng khó có thể ngăn cản. Thì ra là như vậy. Nhưng mà đến tột cùng Phượng Vũ Thánh Y này vì sao có thể chống cự tình huống quỷ dị bên trong băng nguyên này? Kế hoạch của Ngô Hiên muốn bắt tay từ đại thụ là không có khả năng rồi. Chỉ có thể thông qua nguyên lý của Phượng Vũ Thánh Y đến tìm cách thôi. Hỏa Linh Nguyệt không nghĩ nhiều, lập tức nói, ta cũng không rõ ràng lắm. Phượng Vũ Thánh Y này dùng lông vũ của Phượng Hoàng dệt thành, linh lực thuộc tính hỏa rất mạnh. Ta nghĩ nơi này khó hấp thu thuộc tính hỏa. Nếu mặc nó vào sẽ có thể chống cự tình huống quỷ dị nơi này đi à nha. Hỏa Linh Lực. Ngô Hiên tự như bắt được cái gì? Đột nhiên, hắn quay sang nói ngay với Hỏa Linh Nguyệt. Nếu hỏa linh lực rất mạnh có thể dễ dàng chống cự, như vậy chúng ta hãy thử lợi dụng hỏa linh chi tâm xem sao. Hai chúng ta cường hóa hỏa linh lực đến lớn nhất, thử xem có thể có được hiệu quả như Phượng Vũ Thánh Y, trực tiếp miễn dịch trạng thái quỷ dị nơi này, rời khỏi băng nguyên hay không. Hỏa Linh Nguyệt ngơ ngác nhìn Ngô Hiên, dường như ý nghĩ của hắn đã đả động đến nàng. Một lát sau, ánh mắt nàng lóe lên. Có vẻ như ý tưởng này có thể thực hiện đấy. So với Phượng Vũ Thánh Y, Hỏa Linh Chi Tâm nếu được phát huy đến cực hạn hoàn toàn có thể vượt qua thứ này. Nói không chừng thật sự có thể thành công. Khuôn mặt Hỏa Linh Nguyệt tràn đầy vui vẻ. Từ trước đến giờ nàng chưa từng nghĩ đến điều này, chủ yếu là vì bản thân chỉ có một khỏa Hỏa Linh Chi Tâm. Hiện tại có hai khỏa Hỏa Linh Chi Tâm, tức là Hỏa Linh Chi Tâm đã được nguyên vẹn. Nếu phối hợp cả hai thật tốt sẽ sinh ra hỏa linh lực cực lớn. Kế hoạch này nói không chừng có thể thành công. Chương 252, không khống chế được ý tưởng của Ngô Hiên đã nhận được sự tán thành của Hỏa Linh Nguyệt. Như vậy, việc này không nên chậm trễ. Bây giờ chúng ta hãy tìm một chỗ để luyện tập đi. Sau khi Hỏa Linh Nguyệt quyết định, nàng muốn bắt đầu luyện tập ngay lập tức. Thời gian cấp bách, ai cũng không dám chắc liệu ngày mai Hỏa Thanh Linh có thể xuất hiện hay không. Nếu đã tìm được phương pháp, cưỡng ép chế trụ Hỏa Linh Nguyệt thì phiền toái. Ngô Hiên gật đầu. Hắn cũng không muốn ở lại chỗ này lâu thêm nữa, dù sao mình cũng không có thiếu việc cần hoàn thành. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua đại thụ kia. Thuận miệng hỏi, tại sao buổi tối mới có thể tới nơi này, buổi sáng không thể tới đây? Hỏa Linh Nguyệt trả lời, buổi sáng hấp lực rất lớn, ít nhất phải gấp mấy lần hiện tại, từ rất xa đã có thể hút người qua đó. Cho nên nhất định phải đi vào buổi tối. Quang hợp. Ngô Hiên chợt nhớ tới từ này. Buổi sáng ánh mặt trời phong phú nhất, mà cây đại thụ này hấp thu ánh mặt trời là chuyện rất bình thường đấy. Dù thế nào đi nữa, chỉ cần thoát khỏi sự hấp thu của nó là có thể đi ra ngoài rồi, hắn đi theo Hỏa Linh Nguyệt cùng nhau trở lại thôn. Hai người không cần chuẩn bị gì, tiếp tục tiến lên phía trước. Hỏa Linh Nguyệt có kế hoạch rời xa cây đại thụ này. Chỉ có cách nó càng xa mới không phải chịu ảnh hưởng từ bên đó. Ảnh hưởng ở nơi này tương đối nhỏ rồi. Chúng ta luyện tập ở đây sẽ tốt hơn. Hỏa Linh Nguyệt ngừng lại, xung quanh cũng chỉ có hai người bọn họ, sẽ không có người làm phiền bọn hắn. Hỏa Linh Nguyệt dặn dò vài câu, chúng ta phải cố gắng hết sức điều khiển hai khỏa Hỏa Linh Chi Tâm này thật tốt. Tuyệt đối không thể để mất khống chế được. Nếu một bên không kiểm soát được thì có thể dung hợp. Nhưng với năng lực hiện tại của hai chúng ta là không chịu nổi, cho nên nhất định phải kiên trì. Không thể dung hợp. Điểm ấy Ngô Hiên hiểu được, đây cũng không phải lần đầu tiên Hỏa Linh Nguyệt nhắc đến rồi. Khi hai người vừa mới bắt đầu triệu hồi ra, hai khỏa Hỏa Linh Chi Tâm lập tức sinh ra một lực lượng kinh khủng. Nếu cả hai hoàn toàn dung hợp, e là bọn họ khó có thể chịu nổi. Nếu như Hỏa Linh Hân đến đây, nàng và ngươi phối hợp tốt với nhau liệu có thể hoàn toàn phát huy ra sức mạnh của Hỏa Linh Chi Tâm hay không? Ngô Hiên hỏi. Hỏa Linh Nguyệt khẳng định nói, có thể. Hai chúng ta phối hợp ăn ý là có thể để Hỏa Linh Chi Tâm phát huy ra hiệu quả lớn nhất. Chỉ cần chúng ta ở cùng một chỗ là có thể đối phó với càng nhiều đối thủ cường đại. Tuy nhiên, hiện tại nàng cũng không ở đây. Cho dù nàng đang ở phía trên, ta cũng không muốn nàng xuống dưới này. Đây đều chỉ là suy đoán của chúng ta tưởng, có thể thành công hay không vẫn là một chuyện khác. Phương pháp này của bọn họ chỉ là có thể thực hiện mà thôi, cũng không phải thành công tuyệt đối. Giả thiết Hỏa Linh Hân thật sự đang ở phía trên, Hỏa Linh Nguyệt cũng sẽ không để nàng xuống. Nếu phương pháp của hai người không có hiệu quả, chẳng phải là đời này bọn họ đều bị nhốt ở chỗ này rồi hả? Đến lúc đó, đường ra duy nhất khả năng là đột phá Linh Vương Kỳ, đạt tới cấp bậc rất cao. Vậy bây giờ chúng ta cần phải chú ý điều gì? Nói trở lại, Ngô Hiên chưa quen thuộc với Hỏa Linh Chi Tâm, chỉ đơn thuần hiểu được cách sử dụng mà thôi, cũng không biết quá sâu về thứ này. Những thứ cần phải lưu ý cũng không nhiều lắm. Chúng ta cần phải làm bây giờ là khống chế Hỏa Linh Chi Tâm để cho cả hai không dung hợp với nhau và phóng xuất ra uy lực vốn có của ngọn lửa này. Cho nên cần chú ý nhất là sự phối hợp và khả năng tập trung chú ý là được rồi. Hỏa Linh Nguyệt gật đầu với hắn một cái, ý bảo chuẩn bị bắt đầu. Hai người bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều cảm thấy niềm vui trong đôi mắt của đối phương. Phừng. Bọn hắn gần như đồng thời triệu hoán ra Hỏa Linh Chi Tâm. hai khỏa hỏa linh chi tâm phát ra ánh lửa chiếu khắp xung quanh nơi này thành một mảnh đỏ bừng. Cả vùng đất mà họ đang đứng dưới sự phản chiếu của bức tường băng như một vùng biển lửa. Quả nhiên, ngay khi hai khỏa hỏa linh chi tâm vừa được phóng xuất ra, một lực hút cường đại từ truyền đến, muốn kéo hai người lại với nhau. Hai người đã sớm chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng vẫn không tránh khỏi bị kéo về phía trước. Kiểm soát. Ngô Hiên nhanh chóng phanh lại, hai chân một mực cố định trên mặt đất, bắt đầu khống chế lại hỏa linh chi tâm. Để nó không tản mát ra hỏa linh lực kinh người như vậy nữa. Hỏa linh nguyệt tương đối quen thuộc hỏa linh chi tâm, khả năng khống chế so với Ngô Hiên thuận buồm xuôi gió hơn nhiều. Nàng nhanh chóng ngăn chặn lực hút giữa hai khỏa hỏa linh chi tâm. Năng lực khống chế hỏa linh chi tâm của hai người bọn họ đều không kém, chỉ là tại thời điểm hai khỏa hỏa linh chi tâm vừa xuất hiện, chúng sẽ mất kiểm soát. Cho nên, cái chính là khống chế được hỏa linh lực đang không ngừng phóng xuất ra. Một lúc sau, hỏa linh chi tâm rốt cục bị khống chế. Ở trước mặt hai người bây giờ chỉ là hai quả cầu màu đỏ đang trôi nổi giữa không trung. Đã ổn định lại cảm xúc. Như vậy hiện tại bắt đầu tiếp xúc, khiến chúng nó ở vào trạng thái nửa dung hợp. Hỏa linh nguyệt tiến lên phía trước, đồng thời Ngô Hiên cũng bắt đầu tiến lên. Khoảng cách giữa hai khỏa hỏa linh chi tâm chậm rãi kéo lại gần hơn. Trong lúc dần dần xích lại gần, hỏa linh chi tâm lại lần nữa có dấu hiệu sao động hỗn loạn, ngọn lửa vừa mới khống chế tốt lại lần nữa xông ra. Chuyện này cũng không vượt quá dự liệu của bọn hắn, vì thế hai người tiếp tục gia tăng sự khống chế, đồng thời tiếp tục chậm rãi tới gần. Lực khống chế của Ngô Hiên quả thực không để cho hỏa linh nguyệt thất vọng. Ngược lại nàng cảm thấy rất kinh ngạc và vui vẻ. Trước mắt xem ra mọi chuyện rất thuận lợi. Cuối cùng, dưới sự nỗ lực, cẩn thận từng ly từng tí của hai người, hai khỏa hỏa linh chi tâm chạm vào nhau. Tại thời điểm tiếp xúc, trong nháy mắt, hai khỏa hỏa linh chi tâm lập tức bạo động. Hỏa linh lực khủng bố lập tức bùng lên, đốt cháy toàn bộ không gian xung quanh chúng. Chương 253, không khống chế được, 2, điều khiến cho Ngô Hiên cảm thấy khiếp sợ chính là hỏa linh chi tâm trong tay hỏa linh nguyệt đang dần dần dung hợp về phía mình, muốn cùng khỏa hỏa linh chi tâm của mình dung hợp cùng một chỗ. Cắt. Hỏa linh nguyệt lập tức hỏa linh chi tâm của mình lại, nhanh chóng thu vào trong cơ thể. Ánh lửa xung quanh theo đó cùng nhau biến mất, nhưng mặt của nàng lại trở nên trắng bệch, chứng tỏ lần này nàng tiêu hao tương đối lớn. Chuyện gì vừa xảy ra? Ngô Hiên nhìn thấy sắc mặt hỏa linh nguyệt tái nhợt, trong khi đó chính mình lại không có vấn đề gì lớn. Rất rõ ràng, lúc nãy hỏa linh nguyệt khống chế hỏa linh chi tâm đã có dấu hiệu mất khống. Nếu không phải hỏa linh nguyệt cưỡng ép kéo nó lại, e là khỏa hỏa linh chi tâm của nàng đã dung hợp cùng khỏa hỏa linh chi tâm này của Ngô Hiên. Đến lúc đó, Ngô Hiên sẽ là người nắm giữ hỏa linh chi tâm nguyên vẹn, cuối cùng hắn sẽ bị đốt thành tro cũng không biết chừng. Ta cảm giác được hỏa linh chi tâm của ngươi bên kia đã chiếm được địa vị chủ đạo, muốn khỏa hỏa linh chi tâm này của ta tiến đến dung hợp. Hỏa linh nguyệt vẫn còn cảm thấy sợ hãi nói, không ngờ lại xuất hiện tình huống này. Nếu như không phải có người muốn cưỡng ép cướp lấy sẽ không thể nào xảy ra chuyện này đấy. Liệu có phải là do khỏa hỏa linh chi tâm này của ta mãnh liệt và cường hãn hơn không? Ngô Hiên nói tiếp, thế nhưng mà ta không có cảm giác gì à. Ta chỉ thấy khỏa hỏa linh chi tâm này muốn hấp thu khỏa hỏa linh chi tâm của ngươi. Có phải do ta khống chế không tốt hay không? Hỏa linh nguyệt lắc đầu phủ nhận, không, hỏa linh chi tâm đều là như nhau, đều chia làm hai phần này giống nhau như đúc, không có cái nào lớn hơn cái nào. Ngươi khống chế cũng vô cùng tốt. Tuy nhiên không biết tại sao bên ta dường như lại có chút mất kiểm soát. Khả năng điều khiển hỏa linh chi tâm của hỏa linh nguyệt nhất định cao hơn so với Ngô Hiên đấy. Nhưng không ngờ lần này lại xuất hiện tình trạng mất khống chế từ phía nàng, điều này làm cho nàng rất khó hiểu. Hỏa linh chi tâm tự như tay của nàng, đến tay mình còn không kiểm soát được thì thực sự khó hiểu rồi. Chúng ta lại thử một lần a, hai người lại nếm thử thi triển ra hỏa linh chi tâm một lần nữa. Lần này không khác gì lần trước, lúc mới đầu bọn họ khống chế rất hoàn mỹ, thậm chí đến cả hỏa linh lực cũng không hề phát ra. Nhưng đến khi hai khỏa hỏa linh chi tâm dần dần lại gần nhau, tình huống bạo động lại xuất hiện lần nữa. Lần này nhất định phải thành công. Hai người bọn họ đều hít một hơi thật sâu. Dần dần cầm trong tay hỏa linh chi tâm đẩy ra. Điều bọn hắn cần làm là tại thời điểm hai khỏa hỏa linh chi tâm tiếp xúc với nhau phải giữ cho chúng đạt được trạng thái thăng bằng. Có nghĩa là khi cho cả hai dung hợp sẽ không xuất hiện tình trạng một bên bị bên còn lại kéo đi. Lần này, khi hai bên tiếp xúc, ngọn lửa kinh người lại tuôn ra lần nữa và hỏa linh lực khủng bố bay ra bốn phía. Cũng giống như lần thứ nhất, hỏa linh chi tâm của hỏa linh nguyệt bắt đầu hướng về hỏa linh chi tâm của Ngô Hiên tiến hành dung hợp, hơn nữa dần dần bắt đầu chặt đứt khống chế của hỏa linh nguyệt đối với hỏa linh chi tâm. Thu! Hỏa linh nguyệt cắn chặt hàm răng. Lần nữa cường ngạnh kéo hỏa linh chi tâm trở lại. Ngô Hiên cũng lập tức kéo trở lại, thu hồi vào trong cơ thể. Sắc mặt hỏa linh nguyệt lại lần nữa trở nên tái nhợt, trong khi Ngô Hiên không có vấn đề gì quá lớn, hoàn toàn chỉ có mình hỏa linh nguyệt tiêu hao. Tại sao có thể như vậy? Hỏa linh nguyệt nhíu mày, lúc mới bắt đầu không hề xì ra vấn đề gì hết. Nhưng tại sao khi vừa mới tiếp xúc với nhau, bộ phận hỏa linh chi tâm này của ta lại không thể chờ đợi được muốn cùng bộ phận hỏa linh chi tâm của ngươi bắt đầu dung hợp? Hỏa linh nguyệt không hiểu, Ngô Hiên lại càng thêm không rõ. Nhìn thấy khuôn mặt hỏa linh nguyệt đã tái nhợt, hắn đành phải thở dài nói, xem ra phương pháp này không thể thực hiện được rồi. Chỉ có điều không biết xảy ra vấn đề ở đâu. Mặc dù bọn họ không thực hiện được ý tưởng của mình, nhưng là hết cách rồi, không ai biết được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hỏa linh nguyệt cũng gật đầu, thở dài, vậy hôm nay đến đây thôi. Chờ trở về chậm rãi nghiên cứu một thời gian rồi nói sau. Tình huống này thật sự là có chút đặc thù rồi, hẳn là vì ta tu luyện ở chỗ này quá lâu, làm cho hỏa linh chi tâm này sinh ra dị biến a. Vấn đề này chỉ có thể tạm gác sang một bên. Hai người đều tự trở về phòng mình điều tức, tiếp tục suy nghĩ những phương pháp khác. Trong nháy mắt, Ngô Hiên lại ở trong băng nguyên này trọn vẹn một tháng, hắn và hỏa linh nguyệt cũng thường xuyên thí nghiệm nửa dung hợp hỏa linh chi tâm. Đáng tiếc chính là vẫn không có một lần thành công. Hỏa linh chi tâm của hỏa linh nguyệt vẫn bị hỏa linh chi tâm của Ngô Hiên hấp dẫn, muốn tiến lên dung hợp mất. Trong đoạn thời gian này, Ngô Hiên cũng thường xuyên đi quan sát xung quanh cây đại thụ. Hắn chắc chắn sẽ không đến quá gần. Nếu để mình bị kéo vào đó thì toi mạng. Đêm nay, hắn lại đi đến chỗ cây đại thụ tiếp tục quan sát tình huống. Muốn từ nơi này nghiên cứu ra cái gì đó. Ngô Hiên đâu rồi? Hỏa linh nguyệt từ trong phòng đi ra. Nàng đã nghĩ ra một cách, vì vậy muốn cùng Ngô Hiên thử một chút. Nhưng sau khi đi ra khỏi phòng, nàng lại không nhìn thấy bóng dáng Ngô Hiên đâu. Một đại hán đứng cách phòng nàng không xa vội vàng nói, Ngô huynh đệ hôm nay lại đi tới chỗ cây đại thụ bên kia rồi, hắn đã đi được một lúc. Hỏa linh nguyệt không tiếp tục hỏi tiếp. Ngô Hiên thường xuyên đi tới khu vực có cây đại thụ bên kia, nàng cũng từng nghe mọi người nói. Lúc nàng đang quay người chuẩn bị trở về phòng của mình, trên bầu trời có ánh sáng xuyên thấu qua tầng sương mù chiếu xuống, tạo thành một mảnh sáng bạc vô cùng xinh đẹp. Khi Hỏa Linh Nguyệt nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt nàng lập tức thay đổi, cả kinh nói, không tốt. Ngô Hiên gặp nguy hiểm rồi. Không riêng gì Hỏa Linh Nguyệt, những người khác cũng thi nhau biến sắc, nhanh chóng đứng dậy. Trong mắt mỗi người đều hiện lên vẻ kinh hãi. Bọn hắn không nói cho Ngô Hiên biết, nếu ánh trăng quá mạnh thì lực hút của cây đại thụ kia còn mạnh hơn mũi tên màu trắng. Nói cách khác, nếu Ngô Hiên ở nơi đó sẽ bị hút vào. Chương 254, xả thân. Sao hôm nay ánh trăng lại mạnh như vậy? Theo đạo lý mà nói, gần đây sẽ không thể nào có ánh trăng tràn đầy như vậy mới đúng. Hỏa Linh Nguyệt đã dùng hết tốc độ chạy nhanh đến chỗ cây đại thụ, sau lưng nàng còn có những người khác đi theo. Tuy nhiên, Hỏa Linh Nguyệt cũng không để cho quá nhiều người đi theo, nếu lực hút của đại thụ quá mạnh, tất cả mọi người đều chạy không được. Mặc kệ Hỏa Linh Nguyệt nói như thế nào cũng được, ánh trăng trên bầu trời chiếu xuống mạnh mẽ như thế là sự thật không thể chối cãi. Bình thường, đến cả ánh mặt trời cũng không có lực xuyên thấy mạnh mẽ như ánh trăng lúc này. Tất cả mọi nơi bên trong băng nguyên này đều có một tầng sương mù dày đặc. Về cơ bản, gần 80% ánh mặt trời đều bị chặn lại. Bây giờ ánh trăng nhiều hơn ánh mặt trời lúc bình thường, cũng tương đương với chỉ có 50% ánh mặt trời bị chặn tại bên ngoài. Vốn ánh trăng thập phần nhu hòa, sẽ không xuyên thấu mãnh liệt như vậy. Nhưng bây giờ, ánh trăng có thể xuyên thấu xuống như vậy đủ để thấy ánh trăng này cực kỳ quỷ dị, đây cũng là một trong những sự kỳ lạ của băng nguyên này. bây giờ phải tranh thủ lúc ánh trăng còn chưa đạt đến mức độ mạnh nhất. Mau chóng đi tìm Ngô Hiên trở về. Ngô Hiên đang tĩnh tọa ở một nơi rất xa cây đại thụ. Đêm nay, khi đi tới nơi này, hắn cũng đã cảm nhận được lực hút của hôm nay so với thường ngày lớn hơn nhiều. Đêm nay có chuyện gì xảy ra, cảm giác có chút kỳ quái. Lẩm bẩm xong, Ngô Hiên lại rút lui ra sau một đoạn, đến khi cảm thấy đã lui ra một khoảng cách thích hợp, lực hút không còn mạnh như lúc nãy nữa mới ngừng lại, tiếp tục quan sát tình huống nơi này. Hắn rất ngạc nhiên đối với tình huống nơi này, nhất là những điểm màu xanh như đom đóm bay khắp xung quanh. Hắn hoài nghi đó có phải là linh lực thuộc tính mộc hay không? Nhưng hắn lại không thể tới gần cảm thụ, vì vậy cũng không biết chúng là cái gì. Ngoại trừ quan sát tình huống nơi này, hắn chủ yếu là cảm ứng lực hút xung quanh, muốn từ trong đó tìm ra cách phá giải. Hơn nữa, nơi đây lại cho hắn một cảm giác một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Bởi vì xung quanh cây đại thụ này mọc ra không ít đại thụ che trời khác, mặc dù không khủng bố như cây đại thụ này, nhưng cũng đủ cao lớn. Hơn nữa, toàn bộ những cây này đều là thuộc loại linh dược, Minh Long chính là ngắt được lá cây kia ở đây. Chờ lúc lực hút nơi đây yếu nhất hắn mới dám xông vào lấy đấy. Hơn nữa, hắn chỉ dám nhặt lá cây rơi trên mặt đất, cũng không leo lên cây ngắt lấy. Tiếp tục cảm thụ lực hút này đi, nhìn xem bên trong còn có cái gì. Hắn vừa mới ngồi xuống không bao lâu, hấp lực lại tăng lớn, điều này làm cho hắn nhíu chặt lông mày. Đêm nay cảm giác thật sự là không thích hợp, dĩ vãng trước đây đều không phát sinh loại tình huống này. Khi mở mắt ra, hắn lập tức nhìn thấy một chút ánh trăng từ phía trên chiếu xuống, mặc dù không phải rất nhiều, nhưng hắn lại thấy rất rõ ràng. Ánh mặt trăng. Lại có ánh trăng chiếu xuống đây sao? Ngô Hiên cảm thấy nghi hoặc, nhìn khắp bốn phía. Phát hiện xung quanh đều có một ít ánh trăng chiếu xuống. Chỉ là vài vệt sáng li ti nhưng lại rất nổi bật. Từng chùm sáng chiếu xuống, chỉ chiếu sáng được một khu vực nhỏ. Hắn từng ở lại chỗ này một tháng cũng chưa từng thấy ánh trăng chiếu xuống đây bao giờ. Hôm nay lại rất đặc biệt. Lực hút này lại tăng nhiều rồi, chẳng lẽ có liên quan đến ánh trăng? Hấp thu ánh mặt trời cũng không có gì kỳ lạ, nhưng hấp thu ánh trăng lại đủ đặc biệt. Cái thế giới này cũng có không ít linh dược có thể hấp thu ánh trăng, nói không chừng cây đại thụ trước mắt này cũng có thể điên cuồng hấp thu ánh trăng. Ngô Hiên càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Cảm giác mọi chuyện gian diễn ra có chút kỳ quặc. Hắn tranh thủ thời gian đứng lên, nhanh chóng lui về phía sau. Nhưng mà quyết định của hắn có lẽ đã quá chậm, một lực kéo cực lớn từ phía sau mãnh liệt tràn đến. Thân thể hắn đang chạy về phía trước đã bắt đầu sau bị kéo lại. Ngô Hiên không hề nghĩ ngợi, lập tức tăng thêm tốc độ xông về phía trước, hơi chút tránh ra khỏi phạm vi của hấp lực này. Nhưng mà cuối cùng vẫn bị chậm một bước, cái cây đại thụ kia dường như đã xác định được Ngô Hiên. Đột nhiên nó triển khai toàn bộ hấp lực, phản phất như có bàn tay vô hình khổng lồ đang duỗi ra. Một phát bắt được thân thể Ngô Hiên và mãnh liệt kéo trở về. Ngô Hiên còn chưa kịp hô lên một tiếng, cả người đã bay lên khỏi mặt đất, phóng về phía cây đại thụ bên kia. Rõ ràng không có bất kỳ thứ gì giống như vòi rồng, xung quanh một mảnh yên tĩnh, nhưng lại có thể gây ra một cổ lực hút khủng bố. Lúc này, hắn còn có thể nhìn thấy ở xa xa, Hỏa Linh Nguyệt đang nhanh chóng chạy đến bên này. Lúc nàng vội vã đuổi tới bên kia, hắn đã trùng trùng điệp điệp đâm vào rễ cây. Cú va chạm mạnh đến nỗi hắn thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Đã không còn kịp rồi, Ngô Huynh đã bị hút đi rồi, Minh Long kinh hãi không thôi. Bọn hắn cuối cùng vẫn là đến chậm một bước. Lực hút của cây đại thụ này vẫn đang điên cuồng tăng trưởng, hơn nữa còn hướng về phía bọn hắn. Nếu còn tiếp tục như vậy, chính bọn hắn cũng sẽ bị hấp hút vào đó. Mọi người nhanh chóng lui về phía sau, không thể tiến lên phía trước thêm nữa. Hỏa Linh Nguyệt lập tức để cho mọi người nhanh chóng lui về phía sau. Nhìn thấy cảnh tượng Ngô Hiên bị dính sát trên rễ cây, nàng cắn chặt môi anh đào, trong mắt không biết nghĩ đến thứ gì đó. Ngô Hiên bị dính chặt vào rễ cây, ngẩng đầu nhìn lên những người ngoài kia. Bọn hắn có thể nhanh chóng chạy đến đây khiến hắn thật cảm động đấy. Đáng tiếc chính mình cuối cùng không tránh khỏi một kiếp, trước kia là bị sét đánh chết, hiện tại lại bị cái cây đại thụ quỷ dị này hút khô, thật sự là họa vô đơn chí. So với cái chết của kiếp trước, hắn cảm giác nhất định là thân thể bị rút sạch sẽ vất vả hơn. Lúc trước chết đi không có cảm giác gì, chỉ đơn giản là bị sét đánh một cái chết rồi. Hiện tại e rằng sẽ không được chết dễ dàng như vậy rồi. Đầu tiên hắn sẽ chậm rãi bị rút hết linh lực, sau đó mới có thể quải điệu. Họa vô đơn chí, tai họa đến bất ngờ, đến nhiều lần. Chương 255, xả thân. 2. Cuối cùng, hắn sẽ hóa thành một đống xương trắng, cùng làm bạn với những bộ xương trắng phía dưới kia rồi hy vọng lần sau chuyển thế sẽ không gặp phải bi kịch như vậy nữa. Ngô Hiên đã nhận mệnh rồi, sau lưng dính sát vào rễ cây, căn bản không thể di động chứ nói chi là thoát khỏi. Cả người hắn dính chặt lên rễ cây, giận dữ nói, hút a. Hút a. Hút khô hết linh lực của ta đi a. Hắn đã chấp nhận số mệnh rồi, vì vậy dứt khoát để cho cái cây đại thụ này hút thống khoái đi. Thế nhưng mà khi dính sát người ở phía trên rễ cây không nhúc nhích trọn vẹn nửa phút. Ngô Hiên vẫn không có bất kỳ cảm giác gì, linh lực trong cơ thể không bị hao đi một chút nào, căn bản không hề bị rút ra ngoài. Cái cây này hút mình vào nhưng sự thâu tu lại chỉ hút được thân xác của mình qua đó, linh lực bên trong lại không có nửa điểm tổn thất. Kỳ quái! Không phải nói sẽ hấp thu linh lực sao? Tại sao ta không có cảm giác gì vậy? Ngô Hiên ngạc nhiên không thôi, không khỏi phỏng đoán nói, chẳng lẽ những người ở đây cũng không phải chết do bị hút hết linh lực mà vì một mực bị dính ở nơi này nên bị chết đói hay sao? Đột nhiên, hắn nhớ tới lời giải thích của Hỏa Linh Nguyệt. Cái cây này thực sự hấp thu linh lực chứ không phải đơn thuần chỉ giam giữ người ở lại đây mà thôi. Điều này làm cho hắn nhớ tới tình huống đặc biệt của chính mình. Đó là hắn không bị ảnh hưởng bởi cấm chế. Hay nói cách khác, liệu có phải chính là vấn đề này nên hắn mới không bị lực hút nơi này ảnh hưởng hay không? Nếu không phải như vậy, hiện tại hắn không những bị hút vào đây, thậm chí linh lực trong cơ thể cũng đã bị rút sạch rồi. Mặc kệ đến tột cùng tại sao lại xuất hiện tình huống này, nhưng với hắn mà nói, đây là một điều may mắn cực lớn, chỉ cần có thể sống sót. Mọi chuyện đều có cách giải quyết. Các ngươi tranh thủ thời gian rời khỏi nơi này đi, ta không sao đâu. Ngô Hiên dùng linh lực hô lên với mấy người Hỏa Linh Nguyệt ở bên kia, muốn để cho bọn hắn rời khỏi nơi này. Hắn rõ ràng cảm giác được lực hút đang dần dần tăng cường, nếu bọn hắn tiếp tục đợi ở chỗ này, đến lúc đó cũng sẽ bị kéo tới đây. Không nghĩ tới trước khi chết mà Ngô Huynh vẫn dùng linh lực còn thừa không nhiều lắm để nhắc nhở chúng ta, còn cố gắng nói hắn không có việc gì để dỗ dành tâm tình của chúng ta. Thật sự là làm cho chúng ta cảm động. Mặt Bạch Ngọc lắc đầu thở dài. Từ trên mặt hắn ở đâu nhìn ra được nửa điểm cảm động, chỉ là thở dài nói, đáng tiếc một đầu bếp tốt như vậy, thời gian sau này lại phải đau khổ vượt qua rồi. Một câu phía sau kia của hắn mới thật sự là lời nói thật. Tuy đó là lời nói thật nhưng lại bị Hỏa Linh Nguyệt hung hăng trừng mắt một cái, làm cho hắn phải nuốt xuống những lời định nói tiếp. Những người khác cũng đều thầm than đáng tiếc. Trong một tháng này, bọn hắn cùng Ngô Hiên có quan hệ cũng không tệ, Ngô Hiên ra đi làm cho bọn hắn đều cảm thấy đáng tiếc. Nếu là kẻ thù bình thường đến đây, bọn họ còn có thể tiến lên hỗ trợ. Nhưng bây giờ bọn hắn hết cách rồi, xông đi lên cũng vô dụng, dù có bao nhiêu người xông lên cũng sẽ có bấy nhiêu người tán thân ở trong đó. Cũng không phải bọn hắn không muốn cứu, mà là nhiều người tiến lên cũng không tốt à. Bởi vì chuyện này đã từng có tiền lệ và đống xương trắng chồng chất kia chính là minh chứng. Từng có người xông lên cứu viện, nhưng cuối cùng nhận được chỉ là nhiều hơn một đống bạch cốt. Hai người Minh Long cùng Minh Tuyền đều không đành lòng nhìn cảnh tượng này. Hai người bọn họ là người tiếp dẫn Ngô Hiên, bình thường cũng có quan hệ rất tốt với hắn. Bây giờ nhìn thấy Ngô Hiên dính sát trên tàn cây, Minh Long không đành lòng, quay đầu sang chỗ khác, hốc mắt ửng đỏ, oán hận nói, đều tại ta. Tại ta quên nhắc nhở Ngô huynh đệ, không nói với hắn lúc ánh trăng mạnh mẽ nhất thì không thể tới gần cây đại thụ này đấy. Ta không sao, các ngươi đi nhanh đi thôi. Ngô Hiên chứng kiến bọn hắn còn chưa rời đi, lại hô lên một câu. Bọn hắn nghe thấy lời này, càng không tin rằng Ngô Hiên thật sự không có việc gì, ngược lại cảm giác Ngô Hiên đang an ủi bọn hắn, nói mình sẽ đi tốt. Không ít người cũng nhịn không được hốc mắt đỏ bừng, Ngô Hiên cũng từng nấu ăn cho bọn hắn nhiều lần. Mấy ngày này cũng là lúc vui vẻ nhất. Nhưng bây giờ bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngô Hiên bị hút khô linh lực, điều này để cho không ít người quay sang hướng khác, thật sự là không dám nhìn thẳng. Ngô huynh đệ, chúng ta biết rõ ngươi không có việc gì rồi. Đừng hô nữa, chúng ta sẽ vĩnh viễn ghi nhớ ngươi. Minh Tuyền lớn tiếng đáp lại Ngô Hiên. Sau khi Ngô Hiên nghe thấy cái gì vĩnh viễn sẽ ghi nhớ kỹ chính mình. Đây không phải những lời nói trước khi lâm chung sao? Đậu xanh. Mấy kẻ này dĩ nhiên lại cho rằng ta đang an ủi bọn hắn a. Lão tử còn chưa thể chết đây này. Ngô Hiên nhịn không được phát nổ nói tục một câu. Cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Hắn nói thật lại không ai chịu tin. Đã như vậy, hắn quyết định không hét lên nữa, dù sao những người kia cũng sẽ rời đi. Chính mình có lòng tốt nhắc nhở bọn họ một câu lại bị trở thành di ngôn rồi, Linh Nguyệt tỷ tỷ, chúng ta đừng nhìn nữa. Bốn chị em Mai Lan Trúc Cúc cũng không đành lòng nhìn tiếp, lôi kéo Hỏa Linh Nguyệt rời khỏi nơi đây, không nỡ chứng kiến hình ảnh Ngô Hiên hoàn toàn bị hút khô. Hỏa Linh Nguyệt lại vẫn không nhúc nhích, trong ánh mắt lóe ra một tia kiên quyết, chỉ có thể thử làm như vậy, nhất định phải được. Trong lúc đó, Hỏa Linh Nguyệt triệu hồi Hỏa Linh Chi Tâm từ trong cơ thể đi ra. Ngọn lửa lớn bốc lên hừng hực, nhưng rất nhanh đã bị lực hút nơi đây rút sạch. Đồng thời, dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, Hỏa Linh Nguyệt thực sự phóng vọt tới vị trí Ngô Hiên đang đứng. Đón lấy hấp lực kinh khủng kia, nàng chỉ cần nhẹ nhàng nhảy lên, giống như bay qua, vọt thẳng tới chỗ Ngô Hiên ở bên kia. Ngô Hiên choáng váng tại chỗ, không ngờ Hỏa Linh Nguyệt lại lao đến chỗ hắn. Hắn không lo lắng cho mình sẽ bị rút hết linh lực, nhưng Hỏa Linh Nguyệt thì không chắc. Xem ra mấy câu vừa rồi hắn hô lên, Hỏa Linh Nguyệt cũng không tin tưởng. Chuyện này để cho hắn có chút dở khóc dở cười. Sớm biết như vậy lúc nãy mình nên hô thêm vài câu a. Bây giờ người ta đã xông lên rồi, có hô nữa cũng vô dụng. Chương 256, dung hợp Hỏa Linh Chi Tâm. Ngô Hiên mắt dãy giật giật nhìn Hỏa Linh Nguyệt lao đến. Những người khác muốn kéo Hỏa Linh Nguyệt trở lại cũng không kịp rồi, Hỏa Linh Nguyệt đã lấy ra Hỏa Linh Chi Tâm, lao đến bên này, cả người tản mát ra ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt. Trong chớp mắt, Hỏa Linh Nguyệt đã lao đến nơi, vừa vặn đâm vào người Ngô Hiên. Mặc dù Hỏa Linh Nguyệt cũng không nặng, nhưng lực xung kích này lại khiến cho Ngô Hiên cảm giác không hề dễ chịu, hắn trợn mắt hít vào một ngụm khí lạnh. Ngô Hiên vừa định nói chuyện với Hỏa Linh Nguyệt đã thấy mặt nàng hiện lên vẻ thống khổ. Rất rõ ràng linh lực của nàng đã bắt đầu bị trôi ra ngoài. Nàng cũng không biến thái như Ngô Hiên, không thể tránh được sự ảnh hưởng của lực hút của cây đại thụ nơi này. Thả lỏng toàn thân, phóng xuất Hỏa Linh Chi Tâm ra. Ta sẽ để Hỏa Linh Chi Tâm dung hợp vào với Hỏa Linh Chi Tâm của ngươi, như vậy sẽ có thể hoàn toàn bộc phát ra linh lực hỏa. Đến lúc đó có thể chạy khỏi nơi này rồi. Hỏa Linh Nguyệt thở gấp không thôi, mặt sắc dần dần trở nên tái nhợt. Linh lực trong cơ thể nàng đang nhanh chóng bị xói mòn, nếu cứ tiếp tục như vậy, tất nhiên nàng sẽ bị hút khô. Như vậy ngươi chẳng phải sẽ bởi vì Hỏa Linh Chi Tâm dung hợp nguyên vẹn mà hủy diệt bản thân. Ngô Hiên cảm thấy có chút kinh ngạc đối với ý nghĩ này của Hỏa Linh Nguyệt. Đúng vậy. Nhưng hiện tại muốn cứu ngươi ra cũng chỉ có thể làm như vậy rồi. Hỏa Linh Nguyệt cười khổ nói, vận khí tốt, hai chúng ta có thể thoát ra khỏi nơi đây, thậm chí còn có thể chạy ra khỏi băng nguyên này. Vận khí không tốt, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Thế nhưng sau khi ra được ngoài kia, ngươi chẳng phải sẽ chết sao? Ngô Hiên trầm giọng nói. Đúng vậy. Hiện tại xem ra chỉ có thể làm như vậy thôi. Sau khi ta chết rồi, Hỏa Linh Chi Tâm này sẽ một lần nữa phân thành hai bộ phận, ngươi lấy đi một nửa, một phần khác hãy giao cho Muội Muội. Tiếng nói của nàng đứt quãng, linh lực trong chớp mắt đã trôi mất không ít. Ngô Hiên nghe những lời này của nàng cảm thấy dở khóc dở cười. Hắn vốn dĩ có thể từ từ suy nghĩ biện pháp, nhưng Hỏa Linh Nguyệt lại bất ngờ xông vào đây. Tình huống bây giờ, hắn không nhanh chóng nghĩ cách giải quyết không được rồi. Hơn nữa, hành động xả thân xông lên của Hỏa Linh Nguyệt để cho hắn rất cảm động. Thậm chí đến cuối cùng nàng vẫn muốn cứu mình. Ta thật sự không có việc gì. Không biết vì lý do gì, cây đại thụ này chỉ kéo ta vào đây. Cũng không hút ra linh lực của ta. Ta cũng đã nói rằng không có việc gì rồi, ngươi còn xông qua tới làm cái gì? Hỏa Linh Nguyệt sững sờ. Bởi vì hiện tại nàng đang dựa vào tương đối gần Ngô Hiên. Vì vậy nàng cũng thật sự cảm giác được Ngô Hiên không có vấn đề gì, mặt sắc bình thường, khí tức vững vàng, hoàn toàn không giống người đang bị xói mòn linh lực nhanh chóng. Xem ra nàng thật sự hiểu sai ý hắn rồi, thế nhưng mà hiện tại nói cái gì cũng vô dụng. Ngô Hiên không có vấn đề gì, nhưng Hỏa Linh Nguyệt sẽ không may mắn như vậy. Nếu không nghĩ biện pháp để cho Hỏa Linh Nguyệt đi ra ngoài, Như vậy Ngô Hiên chỉ có thể trơ mắt nhìn Hỏa Linh Nguyệt bị hút khô rồi. Vậy bây giờ, Hỏa Linh Nguyệt lộ ra nụ cười khổ. Nàng không nghĩ tới kết quả sẽ là như thế này, ai có thể nghĩ đến Ngô Hiên thật sự không bị hấp thu linh lực chứ? Nhiều người bị hút tới như vậy đều bị rút hết linh lực, hiện tại Hỏa Linh Nguyệt bị hút vào đây cũng đang bị rút linh lực đấy. Ai có thể nghĩ đến Ngô Hiên không có việc gì, hơn nữa nhìn còn sinh long hoạt hổ đấy. Nữ nhân ở thế giới này đều mạnh mẽ như vậy, mọi việc đều tự ôm hết vào mình, ngươi tuyệt đối không phải người cuối cùng. Từ lúc đi vào thế giới này, Ngô Hiên đã gặp rất nhiều nữ nhân như vậy, tất cả bọn họ đều rất mạnh mẽ. Sức mạnh này xuất phát từ sự bướng bỉnh của bản thân, thậm chí nghĩ dốc sức liều mạng xông về phía trước. Thật sự là bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Khiến cho hắn thực sự tán thưởng không thôi. Nhưng dù sao cũng phải biết lượng sức mà làm a. Đồng thời cũng phải nghĩ đến cảm thụ của mình chứ. Bậc cân quắc, phụ nữ anh hùng, có khí phách như đàn ông. Ngô Hiên không tiếp tục nói nhảm, không chút do dự phóng xuất ra Hỏa Linh Chi Tâm, nhanh chóng cùng Hỏa Linh Chi Tâm của Hỏa Linh Nguyệt dung hợp, nhưng chủ đạo cũng không phải Hỏa Linh Nguyệt, mà là hắn. Cũng giống như những lần thử trước, hắn cơ bản không cần cưỡng ép dung hợp, Hỏa Linh Chi Tâm của Hỏa Linh Nguyệt giống như là gặp được cha mẹ mình, nhanh chóng đuổi theo. Cùng Hỏa Linh Chi Tâm của hắn dung hợp làm một thể. Cả người Hỏa Linh Nguyệt đều ngốc trệ, nàng vốn định để cho Hỏa Linh Chi Tâm của Ngô Hiên dung hợp vào mình, không nghĩ tới lần này lại bị Ngô Hiên lấy đi rồi. Lần này hãy để ta gánh chịu đi, dù sao cũng là sai lầm của ta. Hai khỏa Hỏa Linh Chi Tâm dung hợp với nhau, trong chốc lát phóng xuất ra linh lực hỏa khủng bố, bao trùm cả hai người bọn họ ở trong đó. Hơn nữa, ngọn lửa khủng bố kia còn đang không ngừng lan tràn ra bốn phía, đốt trụi hoa cỏ xung quanh, đến cả cây đại thụ này cũng bắt đầu bị đốt cháy. Một ngọn lửa nối tiếp một ngọn lửa, phản phất như bị tháo nước, vô cùng vô tận tuôn ra bên ngoài. Đại thụ không ngừng tuôn ra hấp lực giống như một cái động không đáy, điên cuồng bắt đầu hấp thu linh lực hỏa. Tuy nhiên, tốc độ hấp thu không còn nhanh như trước, rõ ràng cho thấy nó cũng có chỗ bài xích đối với linh lực hỏa này. Nhưng đồng thời vẫn có thể miễn cưỡng hấp thu. Mọi người ở phía xa đều kinh ngạc không thôi. Càng kỳ lạ chính là bọn hắn cảm giác được hấp lực trở nên yếu đi, bắt đầu rút dần trở về. Biến hóa kinh khủng nhường này xảy ra từ khi ngọn lửa được phóng thích ra đấy. Ngọn lửa này, đây là chuyện gì xảy ra? Không ai có ý định rời đi, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt. Ở chỗ này vẫn có thể phóng thích ra ngọn lửa khủng bố như vậy. Đây là lần đầu tiên bọn hắn nhìn thấy đấy. Trong số đám người bọn hắn cũng có luyện đan sư, nhưng khi phóng xuất ra hỏa diễm, không hề nghi ngờ đều bị hút đi mất nha. Nhìn thấy hai người phía trước có thể bạo phát ra ngọn lửa mãnh liệt như vậy, bọn hắn đều chờ mong cái cây đại thụ này bị đốt trụi đi. Chương 257, Dung hợp Hỏa Linh Chi Tâm. 2. Nếu cây đại thụ này bị thiêu hủy, nói không chừng còn có thể đốt ra một lối đi, đến lúc đó có khi mọi người lại thoát khỏi nơi đây từ sau lưng cây đại thụ này cũng nên. Bọn hắn đều tin tưởng sau lưng đại thụ sẽ có một con đường đi ra ngoài đấy. Nhưng nếu không thể vượt qua, cho dù có lối ra cũng là vô dụng thôi. Lúc này, Ngô Hiên thu hồi Hỏa Linh Chi Tâm đã hoàn toàn dung hợp vào trong cơ thể. Trong nháy mắt khi Hỏa Linh Chi Tâm tiến vào trong cơ thể, Ngô Hiên lập tức cảm giác được một luồng khí nóng rực dũng mãnh lao tới tứ chi, phản phất toàn thân đều chìm trong biển lửa. Ngọn lửa không ngừng đốt cháy thân thể của hắn. Linh lực hỏa khổng lồ chạy tán loạn khắp nơi trong cơ thể hắn, bởi vì quá mức mãnh liệt nên có không ít hỏa diễm từ trong cơ thể hắn thông qua mặt phun ra ngoài, giống như lúc thu vào trong cơ thể vậy. Không, thậm chí so với lúc thu vào trong cơ thể, nó còn phóng xuất ra ngọn lửa càng kinh khủng hơn. Lúc này, hắn phản phất như là hỏa thần hàn lâm, khắp toàn thân có ngọn lửa phun trào, phần lưng mơ hồ tạo ra một đôi cánh lửa cực lớn, bao trùm lên cái cây khổng lồ này một tầng hỏa diễm. Sự thống khổ này khiến hắn phải cắn chặt hàm răng. Lượng linh lực này thật sự quá mức khổng lồ rồi. Cơ hồ khiến hắn suýt nữa lâm vào hôn mê. Nhưng hắn biết rõ mình không thể ngất đi. Một khi hôn mê, vậy thì lần dung hợp này sẽ mất đi hiệu quả rồi. Không riêng như thế, hắn còn phải khống chế ngọn lửa này để nó đốt cháy Hỏa Linh Nguyệt. Ngọn lửa không cháy lan đến chỗ Hỏa Linh Nguyệt, nhưng nó vẫn không bị khống chế như cũ. Từng đoàn hảo diễm phun trào từ sau lưng hắn, nhìn từ xa giống như có một đoàn lửa đang phá thể mà ra. Lúc này, Ngô Hiên đã hiểu được tại sao phải chia hỏa linh chi tâm thành hai bộ phận. Bởi vì bên trong hỏa linh chi tâm ẩn chứa linh lực hỏa quá kinh khủng. Thời điểm dung hợp hai nửa lại với nhau giống như mở ra cánh cửa. Linh lực hỏa trong đó được giải khai phong ấn, toàn bộ linh lực hỏa ẩn chứa bên trong đều được thả ra ngoài. Trước kia hỏa linh nguyệt đã từng nói qua, hỏa linh chi tâm sẽ tích lũy linh lực của chủ nhân vào bên trong khi chủ nhân chết già. Phượng linh tộc không biết đã tồn tại bao nhiêu năm, cũng không biết đã có bao nhiêu cường giả dùng qua hỏa linh chi tâm này, vì vậy linh lực hỏa ẩn chứa bên trong đó đương nhiên cực kỳ khủng bố rồi, vì lý do này nên họ mới phân chia hỏa linh chi tâm thành hai bộ phận. Nếu không phải là cường giả mà có được cả khỏa hỏa linh chi tâm nguyên vẹn thì sẽ dẫn đến cái chết. Hiện tại nghĩ gì cũng vô ích. Ngô Hiên rõ ràng cảm thấy sức hút của cây khổng lồ đã suy yếu. Không hổ là hỏa khắc mộc, trước linh lực hỏa khủng bố như vậy, dù cây khổng lồ này có lực hút mãnh liệt hơn nữa cũng phải yếu bớt. Ngươi, hỏa linh nguyệt kinh ngạc nhìn Ngô Hiên, nói không nên lời. Đột nhiên, nàng nhẹ nhàng dựa vào trong ngực của hắn, nói khẽ, ta cuối cùng cũng hiểu vì sao Mùi Mùi lại tin tưởng ngươi như vậy rồi. Chắc chắn tình huống lúc ấy cũng giống như bây giờ, Ngô Hiên không còn nghe được nàng đang nói cái gì nữa, hắn đã không thể nghe thấy bất cứ âm thanh nào rồi. Toàn thân đau đớn như vậy. Có thể không đánh mất đi ý thức đã rất cường hãn rồi, đi. Hắn gầm lên một tiếng, dưới chân đạp mạnh một cái, cả người bay khỏi cái cây đại thụ này. Sau lưng hắn, đôi cánh lửa khẽ rung lên, quét qua cây cối xung quanh, biến tất cả thành tro tàn, uy lực khủng bố như vậy. Mọi người thấy Ngô Hiên lao tới bên này, tất cả đều nhanh chóng lui về phía sau, bọn hắn không muốn bị ngọn lửa này đốt tới đấy. Đồng thời, cả bọn cũng mừng rỡ không thôi, không nghĩ tới hai người còn có thể chạy thoát được. Lúc sau, khi Ngô Hiên mang theo hỏa linh nguyệt bay khỏi cây đại thụ được một khoảng cách. Cây đại thụ sau lưng run rẩy, ngọn lửa bao trùm phía trên ngọn cây cứ như vậy bị dập tắt. Phía trên cháy đen đại biểu rằng ngọn lửa của hỏa linh chi tâm cũng đã tạo thành tổn thương đối với quái vật khổng lồ này. Tuy nhiên, cây đại thụ này cũng không dễ dàng chấm dứt như vậy. Trên mặt đất đột nhiên nứt ra thành cái động, rễ cây vừa thô vừa to cuốn về phía Ngô Hiên bên này. Hơn nữa, một tiếng gào thét giống như từ trên trời truyền đến, quấy rầy ta ngủ lại còn muốn chạy trốn. Lưu lại cho ta. Ngô Hiên thấy thế, trực tiếp đẩy hỏa linh nguyệt ra phía ngoài, quát to. Đi mau. Ta không có việc gì. Đừng tới đây nữa. Hắn dùng hết toàn lực, đẩy hỏa linh nguyệt ra phía trước, nhưng lại nhanh chóng bị rễ cây cuốn đến bao trùm toàn thân, giam giữ hắn ở trong đó. Người bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy ngọn lửa kia theo trong khe hở tuôn ra, đốt trụi cái rễ cây này thành một mảnh. Thế nhưng mà cái rễ cây này vẫn kéo hắn về phía sau, đồng thời xung quanh có những điểm màu xanh lục đang tụ tập, không ngừng chữa trị cái rễ cây này. Bên cạnh đó còn có cái thân cây bị đốt trụi kia. Đột nhiên xuất hiện biến hóa để cho tất cả mọi người có chút trợn tròn mắt. Bọn hắn đều không nghĩ tới cái khỏa đại thụ này còn rất biết nói chuyện. Thậm chí còn biết di chuyển. Hỏa linh nguyệt bị ném ra ngoài, cả người tung bay rơi trên mặt đất. Những linh lực lúc trước bị rút đi mặc dù có ảnh hưởng đến nàng, nhưng cũng không phải đặc biệt lớn. Tổng thể mà nói, chỉ cần nàng ngồi xuống điều tức một lát là có thể hoàn toàn khôi phục lại. Chỉ là nàng cũng bị tình huống trước mắt làm cho sợ ngây người. Rễ cây đột ngột xuất hiện kia đã lôi Ngô Hiên trở về, lờ mờ trong đó chỉ có thể thấp thoáng nhìn ngọn lửa kia không ngừng phun ra. Chỉ là cái thân cây này cũng không duy trì tình trạng như vậy đấy. Khi nó kéo lại, có ánh sáng xanh không ngừng nhấp nháy. Sau một lát, ngay cả ngọn lửa cuối cùng cũng biến mất. Trời ạ! Cuối cùng là có chuyện gì xảy ra? Cây biết cử động, cây biết nói chuyện. Ta không nhìn lầm à. Chờ lúc mọi người trì hoãn lại tinh thần, rễ cây trước mắt đã dần dần khôi phục như cũ. Những nơi bị ngọn lửa khủng bố đốt trụi, sau khi tiếp xúc với những điểm sáng xanh đã không ngừng được chữa trị, chứng minh trước đó từng bị ngọn lửa đốt qua. Bọn hắn đã không biết hiện tại nên nói cái gì cho phải, lại càng không biết dùng từ gì để hình dung tâm tình giờ này khắc này. Chương 258, luyện chế hóa hư đang tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt, tất cả mọi chuyện vừa diễn ra đều nằm ngoài sức tưởng tượng của bọn hắn. Bọn hắn đã thấy cây này đại thụ này nhiều năm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy nó di động đấy. Điều này giống như nói rằng con chó tức giận sẽ nhảy tường và cái cây bị đốt cũng sẽ cuốn người rồi hả? Đại thụ đã bình tĩnh trở lại, không còn tiếp tục nhúc nhích, chỉ là xung quanh vẫn có những điểm sáng màu xanh đang không ngừng tụ lại, bắt đầu chữa trị những nơi bị đốt cháy. Lực hút xung quanh đã khôi phục bình tĩnh. Không còn kinh khủng như trước kia nữa, tuy nhiên, hấp lực vẫn tồn tại, chỉ là không lớn như vậy thôi. Linh Nguyệt tỷ tỷ, bây giờ nên làm gì? Trong bầu không khí nặng nề, giọng nói của Mai Nhi phá vỡ sự im lặng. Một lời này lại làm cho ánh mắt của mọi người đều tập trung tại trên người Hỏa Linh Nguyệt. Dù sao vừa rồi nàng đã xả thân đi cứu Ngô Hiên, vì vậy bọn hắn đang suy nghĩ liệu Hỏa Linh Nguyệt có thể lại tiếp tục điên cuồng lần nữa hay không, chỉ là không nghĩ tới cuối cùng nàng lại được cứu bởi Ngô Hiên. Hỏa Linh Nguyệt có lá gan, cũng có năng lực làm như vậy, nhưng bọn hắn lại không có. Bên tai Hỏa Linh Nguyệt dường như còn lờ mờ nghe thấy những gì Ngô Hiên đã nói khi ném nàng ra ngoài. Hắn nói không muốn nàng đi qua đó. Vốn dĩ ban đầu nàng cũng không cần đối mặt với mối nguy hiểm này, chỉ là do nàng không tin tưởng lời của Ngô Hiên nên mới làm cho xuất hiện loại tình huống này. Tình hình hiện tại cùng vừa rồi Ngô Hiên chỉ bị dính chặt vào rễ cây có sự khác biệt rất lớn. Nàng muốn đi tìm Ngô Hiên, nhưng đã không còn gì để dựa vào. Vừa rồi nàng vội vàng chạy lên không phải vì gan lớn là được, mà là dựa vào bản thân có Hỏa Linh Chi Tâm. Nàng muốn thông qua Hỏa Linh Chi Tâm bộc phát để cứu hai người ra ngoài. Vừa rồi Hỏa Linh Chi Tâm bạo phát, bọn hắn thật đúng là có thể di động rồi, chỉ là đại thụ cũng chuyển động, vượt quá dự kiến của bất kỳ kẻ nào. Đợi. Hỏa Linh Nguyệt đơn giản nhả ra một chữ, sau đó ngồi xuống ngay gần đó điều tức, bắt đầu bổ sung linh lực tiêu hao trước đó. Tuy nhiên tại phiến khu vực này, linh lực có thể nói là cực kỳ ít ỏi rồi, mục đích chủ yếu của nàng là quan sát tình huống nơi này. Đã không có gì để dựa vào, việc duy nhất nàng có thể làm, ngoại trừ chờ vẫn là chờ mà thôi. Nói không chừng Hỏa Linh Chi Tâm sẽ bộc phát ra ngọn lửa càng mãnh liệt hơn. Đốt cháy rễ cây đại thụ này, như vậy Ngô Hiên có thể từ bên trong đi ra. Những người còn lại hai mặt nhìn nhau, cũng theo nàng ngồi xuống xung quanh đó, tiếp tục quan sát tình huống nơi này. Bọn hắn cái gì cũng thiếu, chỉ có thời gian là rất nhiều. Lúc trước nhìn thấy hỏa linh lực kinh khủng kia, bọn hắn như nhìn thấy được hy vọng, chỉ là tới đột nhiên, đi cũng đột ngột. Ngô Hiên cảm giác được ý thức của mình lại một lần nữa muốn mất đi, nhưng bị hắn cố gắng chống đỡ. Trong lúc mơ hồ, thân thể Ngô Hiên dường như đã tốt hơn nhiều. Ngọn lửa liên tục phóng ra đã biến mất, thay vào đó là một chảy xuôi trong cơ thể. Giúp hắn cảm thấy hết sức thoải mái. Một lát sau, hắn từ từ mở to mắt, chiếm khắp tầm nhìn của hắn là rễ cây dày đặc. Những rễ cây này đang xen vào nhau vây kín trên đỉnh. Hắn chợt nhớ tới lúc nãy bản thân bị rễ cây cho cuốn lấy, sau đó ý thức vẫn luôn ở vào trạng thái mông lung. Vội vàng ngồi lúc, Ngô Hiên phát hiện xung quanh không còn là bức tường băng nữa mà là rễ cây đang xen chặt chẽ, dựng lên thành một khu vực rộng cả chục mét vuông. Ngô Hiên quan sát thấy xung quanh không có gì nguy hiểm, lúc súc này mới tạm buông lỏng tâm đề phòng. Đồng thời, hắn quan sát tình huống trong cơ thể, vừa nhìn vào đã lập tức bị dọa sợ ngay người. Tu vi của hắn vậy mà một đường tăng nhanh, hiện tại đã đột phá đến Uẩn Đan Kỳ đỉnh phong. Trước đó, hắn mới chỉ ở Uẩn Đan Kỳ tầng 8, hiện tại lại đột phá đến Uẩn Đan Kỳ đỉnh phong, nháy mắt nhảy hai tầng cảnh giới nhỏ. Tốc độ đột phá này thật sự là quá kinh người rồi. Hắn không nghĩ tới bản thân lại lần nữa đột phá. Hắn vừa mới xuống đây không bao lâu mà đã đột phá đến Uẩn Đan Kỳ đỉnh phong, có thể nói là nhảy bốn tầng đấy. Bởi vì khi vừa mới rơi xuống băng nguyên này, tu vi của hắn đã tăng lên hai tầng, hiện tại lại nhảy hai tầng, thật sự là khá nhanh. Tuy nhiên, điều làm hắn kinh ngạc cũng không phải vấn đề này, mà là Hỏa Linh Chi Tâm không thấy rồi. Tu vi là tăng lên, thế nhưng mà công thần lại không thấy đâu. Hắn có thể tăng lên tới Uẩn Đan Kỳ đỉnh phong là do may mắn mà có Hỏa Linh Chi Tâm bạo phát ra hỏa linh lực. Hắn không nghĩ tới mình cũng có thể hấp thu hỏa linh lực khủng bố này, hơn nữa còn một hơi đột phá hai tầng. Ngô Hiên không gặp phải vấn đề gì, không bị cái cây này hủy diệt, nhưng vấn đề là Hỏa Linh Chi Tâm không thấy đâu rồi. Hắn cẩn thận tìm tòi trong cơ thể hồi lâu nhưng vẫn không phát hiện tung tích của Hỏa Linh Chi Tâm, giống như nó đã hoàn toàn biến mất trong không khí rồi. Không riêng gì Hỏa Linh Chi Tâm biến mất. đến cả tinh hoa của băng ngục lồng giam cũng biến mất nốt. Dưới sức mạnh khủng khiếp của hỏa linh lực tràn ngập, băng ngục lồng giam này tự nhiên cũng bị hóa giải mất. Ngoại trừ hỏa linh chi tâm cùng băng ngục lồng giam không thấy đâu, còn lại phần thế hồng liên nha thành hạt sen vẫn đang ở trong cơ thể hắn, chỉ có điều hiện tại trong nó càng thêm hồng nhuận phơn phớt. Liệu có phải hỏa linh chi tâm bị phần thế hồng liên hấp thu mất rồi? Ngô Hiên suy nghĩ như vậy, nhưng sau đó lại tự bác bỏ ý nghĩ này. Nếu phần thế hồng liên có thể hấp thu hỏa linh chi tâm thì ngay từ đầu đã sớm hấp thu rồi. Càng sẽ không sợ hãi hỏa linh chi tâm. Vậy thì hỏa linh chi tâm đã đi nơi nào? Cái mạng này của mình coi như giữ được rồi, nhưng mà hỏa linh chi tâm lại không thấy đâu, sau khi ra ngoài làm thế nào giải thích với hỏa linh nguyệt bàn đây? Ngô Hiên cảm thấy hơi buồn phiền. Hỏa linh chi tâm là một vật rất quan trọng, mặc dù mạng người quý giá, nhưng hỏa linh chi tâm này dù sao cũng là chí bảo của phượng linh tộc đó a. Chương 259, luyện chế hóa hư đan, 2, hiện tại không thấy đâu rồi, hắn làm thế nào bồi thường đây? Trực tiếp lấy mình ra bồi thường cho phượng linh tộc hả? Không những không có hỏa linh chi tâm, sau này nhóm lửa cũng là một chuyện phiền toái. Nếu sau này chế đan trước mặt người khác lại để họ nhìn thấy cảnh mình chậm rì rì bày ra một đống củi lửa, những người kia còn không chết lặng. Rốt cuộc ta còn có thể phóng ra ngọn lửa nữa hay không? Ngô Hiên giống như mọi lần đang muốn thử phóng xuất ra ngọn lửa, bỗng nhiên, phừng, một tiếng, ngọn lửa nóng rực từ trong tay hắn xông ra, đốt cháy một mảng lớn. Đến chính hắn cũng bị sợ đến nhảy lên. Ngọn lửa không hề biến mất đi. Trong lòng Ngô Hiên chợt động, hỏa linh chi tâm không thấy rồi, nhưng hắn lại vẫn có thể thi triển ra hỏa diễm, điều này làm cho hắn cảm thấy rất tắc mắc. Kỳ quái! Tại sao ngọn lửa này vẫn còn ở dây? Chẳng lẽ hỏa linh chi tâm đã dung hợp với thân thể của mình ư? Ngô Hiên suy nghĩ, dường như khả năng này rất lớn. Hắn nhìn lại thân thể của mình, vừa nhìn đã giật mình hoảng sợ. Cả người hắn đang trần truồng đây. Lúc nãy vẫn chưa kịp để ý, hiện tại cúi xuống nhìn người mình mới phát hiện cả thân thể đang trần truồng. Quần áo đều biến mất. Không thể nghi ngờ, quần áo nhất định đã bị đốt cháy sạch rồi, ngọn lửa mãnh liệt như vậy. Đến cả cái cây đại thụ quỷ dị kia cũng bị cháy sạch, càng đừng nói đến những quần áo bằng vải này. Nói như vậy, chẳng phải tất cả đồ đạc của hắn đều bị mất sạch rồi sao? Ví dụ như đồ làm bếp, còn có các loại linh dược, toàn bộ cũng bị mất. Mặc dù những thứ đó cũng không phải quá mức quý giá, nhưng tất cả đều bị đốt mất làm cho hắn cảm thấy khá đáng tiếc. Mặc dù ở đây không có những người khác, nhưng hắn vẫn thấy hơi xấu hổ. May mà ở xung quanh có một vài cây mây. Hắn muốn đi nhắc lấy để cuốn quanh người. Đây là túi trữ vật. Ngô Hiên bỗng nhìn thấy ở một góc hẻo lánh, túi trữ vật của mình đang lẳng lặng nằm, vội vàng với tay cầm lên xem xét. Mọi thứ vẫn còn ở đó, phía ngoài có dấu vết bị cháy xém. Xem ra thứ này cũng không bị thiêu hủy, có lẽ do lúc ngọn lửa bạo phát, nó đã bị rơi ra ngoài rồi. May mà bên trong có một chút quần áo, hắn lập tức lấy ra mặc vào. Cuối cùng hắn cũng có thời gian nhìn lại thân thể mình rồi. Nhìn kỹ xuống, thân thể cùng trước cai không có biến hóa quá lớn, nhưng trong mơ hồ hắn lại có thể cảm giác được một luồng linh lực hỏa đang lưu chuyển trong cơ thể. Theo đó còn có linh lực băng. Chuyện này, chẳng lẽ hắn đã đạt đến mức độ băng hỏa đồng thể rồi hả? Đây cũng chỉ là suy đoán của hắn mà thôi, đến tột cùng tại sao lại xuất hiện tình huống này? Chỉ có thể chờ sau khi ra ngoài lại đi tìm hỏa linh nguyệt hỏi thăm rồi. Nói trở lại, làm thế nào để đi ra khỏi nơi này đây? Ngô Hiên nhìn bốn phía xung quanh, trước cai hắn đã xem qua rồi, nơi đây giống như một cái động cây nhỏ, xung quanh không có lối ra. Toàn bộ đều bị rễ cây rậm rạp chằng chịt vây quanh, hoàn toàn là nội bất xuất ngoại bất nhập. Có điều, tại sao hắn lại không hiểu thấu đi tới nơi này? Không có lối ra. Cũng không có cửa vào. Ta làm thế nào lại tới được đây? Chẳng lẽ nơi này là rễ cây đã cuốn lấy ta? Tiếng hô giận dữ lúc trước, hắn cũng đã nghe được. Rõ ràng lúc đó nó có ý muốn đè chết mình. Hiện tại hắn cũng không có bị đè chết, thậm chí còn sinh long hoặc hổ đột phá hai tầng. Điều này làm cho hắn cảm thấy rất kỳ lạ, chẳng lẽ nó muốn vĩnh viễn nhốt mình ở đây? Có người không? Có ai ở đây không? Ngô Hiên hô vài lần nhưng vẫn không có người đáp lời hắn. Ngô Hiên hoàn toàn như kẻ ngốc, tự mình hét lên. Hô vài lần vẫn không thấy gì, hắn buông tha cho hành động ngu xuẩn này. Xem ra xung quanh căn bản không có người, hoặc là họ không nghe thấy được, cũng không muốn để ý tới hắn. Hắn đi vào bên cạnh, móc ra một thanh dao găm, đâm mạnh vào rễ cây. Hắn gần như đã dùng hết toàn lực nhưng cũng không thể cắt đứt rễ cây trước. Cái rễ cây này thật sự là quá cứng rắn rồi, có lẽ ở đây có thể thi triển linh lực. Ngô Hiên cảm giác tại đây không có lực hút nữa, vì vậy thử sử dụng linh lực. Quả nhiên, con dao găm thoáng hiện lên ánh sáng sắc lạnh, linh lực không trực tiếp biến mất. Hắn nhắm ngay rễ cây ra sức cắt một cái, lập tức kéo ra một vết cắt thật sâu. Nhưng mà vừa rạch ra được một vết cắt. Xung quanh lập tức có ánh sáng màu xanh sáng lên, bổ sung vào vết cắt làm cho nó khép lại. Nó lại còn có thể tự động khép lại. Nếu không gây thương tổn càng mạnh hơn, căn bản sẽ không thể làm gì được cái rễ cây này. Ngô Hiên ngừng công kích, đứng nhìn rễ cây trước mắt một lát, bỗng nhiên hai mắt sáng ngời, kinh hỉ nói, không bằng đột phá. Thừa dịp hiện tại đã đạt tới đỉnh phong, trực tiếp đột phá, như vậy tu vi bản thân trở nên mạnh mẽ, công kích cũng sẽ càng có hiệu quả rồi. Khoảng cách giữa Uẩn Đan Kỳ cùng Hóa Hư Kỳ là cái hào rộng, đồng thời cũng là sự bay vọt về chất. Điều này chỉ cần nhìn vào băng vũ tích là biết. Mạnh hơn không ít. Thừa dịp hiện tại ở xung quanh không có gì ảnh hưởng, Ngô Hiên tính trực tiếp đột phá đến Hóa Hư Kỳ. Đến lúc đó linh lực của hắn cũng sẽ tăng cường không ít. Ý nghĩ này của hắn cũng không phải là nói bừa. Chỉ cần Ngô Hiên luyện chế ra đan dược lục phẩm hóa hư đan là có thể đột phá. Đối với những người khác mà nói, sử dụng hóa hư đan để đột phá sẽ có rủi ro làm giảm tu vi. Nhưng với hắn mà nói, đó cũng không phải việc khó gì. Dưới sinh mệnh lực khổng lồ, xác suất thành công tuyệt đối có thể tăng mạnh. Trong túi trữ vật vừa vặn có linh dược phù hợp, vậy thì ở chỗ này luyện chế hóa hư đan a. Ngô Hiên từ trong túi trữ vật lấy ra linh dược cần thiết. Một số loại còn chưa được hoạt hóa. Những việc này đối với hắn cũng không phải chuyện gì khó khăn. Ở xung quanh đã không còn lực hút, hắn có thể dễ dàng luyện chế thành công. Chương 260, đột phá hóa hư kỳ. Ngô Hiên lấy ra những linh dược bị héo rũ, hoạt hóa tất cả một lượt. Tổng cộng có 4 loại linh dược, cũng không tính nhiều, nhưng lại có độ khó rất lớn. Đây chính là đan dược lục phẩm, từ trước đến nay số lần hắn luyện chế đan dược lục phẩm không có bao nhiêu. Tuy nhiên, đối với hắn mà nói, chỉ cần trong phạm vi có thể thừa nhận thì sẽ không gặp phải thất bại đáng nói. 4 loại linh dược, 4 loại đều có mùi hương tương đối thơm và hương vị khác nhau nhưng cũng không quá nhiều. Ngô Hiên suy nghĩ một chút, sau đó cười nói, lần này làm đơn giản một chút là được a. Cần gì phải phức tạp hóa như vậy đâu. Hắn lấy ra đỉnh lô, trực tiếp đổ nước vào trong đó. Trong túi trữ vật của hắn có chứa không ít nước đấy. Đương nhiên, ở trong băng nguyên này có rất nhiều nguồn nước. Lúc hắn bị rơi xuống đây may mà nhờ có nước mới cứu được hắn, cho nên căn bản không cần lo lắng về vấn đề nước. Sau khi đổ nước vào đỉnh lô, ngọn lửa được phóng xuất ra, bao phủ đỉnh lô ở bên trong, nhanh chóng đun nước nóng lên. Hắn phát hiện, bây giờ hắn thi triển ra ngọn lửa càng thêm thuận buồm xuôi gió, so với khả năng khống chế trước kia càng tỉ mỉ hơn một bậc. Hắn không hề gặp bất kỳ áp lực nào khi muốn điều chỉnh ở mức độ nhỏ hơn nữa. Cảm giác như ngọn lửa trở thành một bộ phận trên cơ thể mình vậy. Ngoại trừ thuận buồm xuôi gió bên ngoài, hắn còn cảm nhận thấy nhiệt độ của ngọn lửa này so với trước kia dường như càng cao hơn rồi. Đương nhiên, có thể điều tiết nhiệt độ giúp hắn cảm thấy vô cùng thuận tiện. Nếu một mực tăng lớn nhiệt độ sẽ khiến cho quá trình chế tác trở nên khó khăn hơn không ít. Khi nước đã dần dần nóng lên, hắn để vào trong đó một loại linh dược, trải qua một hồi hoạt hóa về sau, kích hoạt lên sinh mệnh lực trong đó. Rồi ném vào trong nước chậm rãi đun sôi. Không hổ là nguyên liệu nấu ăn đỉnh cấp. Đối với Ngô Hiên mà nói, chỉ cần là linh dược, bất luận phẩm cấp gì, đều là nguyên liệu nấu ăn hàng đầu. Sau khi nước được đun sôi, một mùi hương thơm nát từ trong đỉnh lô nhẹ nhàng bay ra, làm cho không gian không quá lớn này tràn đầy mùi thơm nồng đậm. Chỉ là sinh mệnh lực cũng không rõ ràng, mọi thứ đều được kích phát đi ra. Hiện tại có hai loại bộc phát sinh mệnh lực, một loại là sinh mệnh lực bộc phát bên ngoài, một loại là bộc phát từ bên trong. Mặc kệ là phương thức nào, mỗi người lại có những cảm nhận bất đồng. giống như lần trước Ngô Hiên chế tác Uẩn Hồn Đan cho Băng Vũ Tích chính bộc phát sinh mệnh lực tại thể nội. Hương thơm cay vừa mới tràn ra, hắn lại tiếp tục ném loại linh dược thứ hai xuống dưới và bắt đầu đun sôi nó. Rất nhanh, loại linh dược thứ hai cũng bị nấu chín, hương thơm nhẹ nhàng bay ra khỏi đỉnh lô, hòa quyện với hương thơm lúc nãy khiến cho mùi hương càng thêm nồng đậm. Chờ cho mùi thơm vừa mới bay ra, hắn lại lần nữa ném vào loại linh dược thứ ba. Cũng như những lần trước, chờ mùi thơm mới vừa lan tỏa, Ngô Hiên lại tiếp tục ném vào loại thứ tư. Đây đã là một loại linh dược cuối cùng rồi. Việc chế biến này không có gì khó khăn, chủ yếu là cần thời gian chờ đợi. Chỉ cần đợi một loại linh dược tản mát ra mùi thơm, lập tức ném vào loại tiếp theo là được. Bốn loại linh dược đều rất thơm, nhưng thời gian nấu lại hoàn toàn không giống nhau. Có loại nấu càng lâu sẽ càng khó ăn. Bốn loại linh dược khác nhau có thời gian cần thiết cũng khác nhau. Thời điểm để loại linh dược thứ tư vào trong đỉnh lô, loại linh dược thứ nhất mới đến lúc hoàn toàn tản mát ra mùi thơm đặc trưng. Bốn mùi hương hỗn hợp tràn ngập khắp không gian. Món lần này hắn chế tác rất đơn giản, chính là món súp. Không có quá nhiều động tác hoa lệ. Chỉ cần nguyên nước nguyên vị ném vào bên trong đỉnh lô, nấu một cách đơn giản nhất. Càng là nguyên liệu nấu ăn có giá cao lại càng không cần chế biến phức tạp mới có thể chế tạo ra hương vị hoàn mỹ. Sau khi toàn bộ linh dược đều được ném vào bên trong đỉnh lô, hắn đậy nắp lên. Tiếp theo, Ngô Hiên lấy ra bột mì, bắt đầu chế tác sợi mì. Kết quả dĩ nhiên là hắn muốn chế tác mì sợi rồi. Nếu chỉ uống riêng món súp nồng đậm này thật sự có chút nhàm chán đấy. Nhưng nếu nấu thêm mì sợi, khi ăn mì sẽ hút kèm thêm nước súp, mì sợi kết hợp với nước canh giúp hương vị bớt chán ngấy rồi. Cũng không có gì khó khăn, mì sợi đã bị hắn kéo thành những sợi mì dài mỏng, căng bóng giống nhau, cơ hồ không có gì khác biệt. Nhìn thấy những sợi mì này, Ngô Hiên chợt nhớ lại thật lâu lúc trước, chính mình lần thứ nhất chế tác món mì sợi tấn thể. Lúc trước là mì sợi, hiện tại vẫn là mì sợi, chỉ có điều phương thức chế biến hai loại hơi khác nhau. Món này so với chế tác mì tấn thể còn đơn giản hơn không ít. Ngô Hiên nghĩ lại thành tựu mà mình đã đạt được từ lúc mới cất bước tại Ngô Gia cho tới bây giờ. Từ khi bắt đầu, hắn chưa từng dừng lại, vẫn luôn bề bộn chạy khắp nơi. Một việc lại đến một việc. Như vậy mới thú vị. Ngô Hiên cười lớn một tiếng, dừng tay đang kéo mì lại và ném mì vào trong tô. Sau đó hắn mở nắp lò ra, đổ súp vào trong bát. Trong đó là nước súp màu xanh biếc đang chảy vào bát mì. Lượng súp vừa phải, không nhiều cũng không ít, tràn đầy một chén canh. Ngay khi nước súp vừa vặn tràn ngập sợi mì, những sợi mì trắng được nước súp ngấm vào, dần biến thành màu xanh sẫm. Quá trình pha trộn hoàn tất, mùi thơm nương theo sinh mệnh lực chậm rãi lan tràn ra bốn phía. Sinh mệnh lực cũng không bạo phát ra, mà là chậm rãi lan tỏa theo mùi thơm. Đúng vậy. Thế này mới vừa vặn. Món mì biển xanh đã đơn giản được chế tác hoàn thành. Ngô Hiên cảm thấy rất hài lòng với món ăn này. Hắn không chút do dự bắt đầu nếm thử. Từng sợi mì trơn mịn được hút vào mồm, mùi thơm bốn phía, sinh mệnh lực khổng lồ chảy vào trong cơ thể. Hương vị này thật sự là khiến người ta hưởng thụ cả về thể xác lẫn tinh thần.